Đế Tôn, chương 2405, đỡ đẻ giúp ngươi, 1, góc truyện audio.com, uy lực nguyên thủy đại la thiên dần tăng cao, đã vượt qua nguyên thủy tịch diệt ấn, nguyên thủy bất không ấn, đủ sánh ngang với tiên thiên thần thông. À, còn kiên trì được, ngươi hãy nếm thử vạn ác thâm uyên của thánh ma thiên tôn thời đại ma đạo xem. Hãy rơi vào vực sâu đi, lại xem tinh diệu đại đạo thời đại yêu tộc, ta không tin không làm gì được ảo diệu một chiêu của ngươi. Giang Nam dần dung nhập tất cả tài học vào nguyên thủy đại la thiên, thánh đạo thần thông, sa môn thần thông, các đại thần thông đạo quân ghê gớm do trẻ sơ sinh khổng lồ phát ra cũng bị hắn hấp thu vài điểm tinh hao luyện vào nguyên thủy đại la thiên. Bất giác uy lực thần thông nguyên thủy đại la thiên tăng lên trình độ vượt qua nguyên trung đại thần thông, đủ ngang ngửa với đại thần thông chú đạo thiên đàn. Trẻ sơ sinh khổng lồ phát ra từng đại thần thông của đạo quân tiền sử, dần thấy kiệt sức. Giang Nam phản kích càng lúc càng mạnh khiến trẻ sơ sinh khổng lồ không thoải mái ứng đối nữa, nhưng quan trọng hơn là nó chưa thăm dò ra giới hạn của nguyên thủy đại la thiên. Nguyên thủy đại la thiên như cái hang không đáy, các biến đổi vô cùng tinh diệu tuôn ra vô cùng tận, dường như mãi mãi không có cuối, vĩnh viễn không có cực hạn. Nhưng trẻ sơ sinh khổng lồ say mê đạo không kiềm được tiếp tục ra tay, nghiên cứu mọi biến đổi của thần thông này, hấp thu hóa thành tri thức của mình. Trẻ sơ sinh khổng lồ tiếp tục thăm dò. Giang Nam dần hơi hiểu ra, hắn khám phá nguyên thủy đại la thiên ngày càng hoàn thiện thì sự lĩnh ngộ càng rõ rệt hơn. Giang Nam dần lĩnh ngộ mấu chốt pháp thân, đạo quả hợp nhất. Pháp của Giang Nam là nguyên thủy đại la thiên, bao dung tất cả. Thân của Giang Nam là thân nguyên thủy, chứa tất cả. Đạo của Giang Nam là nguyên thủy đại đạo, luyện hết thảy. Quả của Giang Nam là nguyên thủy đạo quả, thống nhất đại đạo, thống nhất pháp, thống nhất vào cơ thể hắn. Thân ta là đạo, là pháp, là thần, là quả. Trước kia ta sử dụng pháp thần thông của người khác thì sao pháp thân, đạo quả hợp nhất được. Trong đầu Giang Nam suy nghĩ nhiều điều, thần thông vẫn liên tục thay đổi, uy lực ngày càng mạnh mẽ làm trẻ sơ sinh khổng lồ vất vả ứng đối. Giang Nam bỗng thoải mái cười to bảo, bây giờ ta đã ngộ được ta, ngộ đạo. Mấy năm nay Giang Nam luôn vắt óc nghiên cứu làm sao để hợp bốn cái lại, hoàn mỹ dung hợp pháp thân, đạo quả thành một, hóa thành vĩnh hằng. Hiện giờ Giang Nam đã làm được một bước này, rốt cuộc lĩnh ngộ ra mấu chốt. Nếu không có vô cực thiên tôn tôi luyện, Giang Nam sẽ đi xa trên con đường lạc lối. Nhờ trẻ sơ sinh khổng lồ rèn luyện Giang Nam trong thời gian này, khiến nguyên thủy đại la thiên năng lượng chưa từng có. Rốt cuộc nguyên thủy đại la thiên trở thành mấu chốt liên kết pháp thân, đạo quả. Nguyên thủy đại la thiên bao dung tất cả tài học lĩnh ngộ, đạo và lý của Giang Nam, hắn cảm thấy pháp lực đại đạo của mình kết nối chặt chẽ với cơ thể như hòa thành một. Chẳng những thế, đạo quả của Giang Nam đang khuếch chu ương, đạo quả và cơ thể dung hợp lại. Giới hạn đạo quả và cơ thể chậm rãi biến mất, hơn nữa nguyên thần trong đạo quả chứng to cỡ bản thể, hoàn mỹ kết hợp cùng thân thể. Đạo quả đạo cung của Giang Nam biến thành một phần cơ thể, vô số thần ma biến thành thần trong thân xác. Giang Nam cảm giác hắn đang bước vào một cảnh giới, 22 hoàn toàn mới. Tu vi của Giang Nam không tăng lên nhưng thực lực liên. Góc truyện audio.com tục nâng cấp, không chỉ thế, Giang Nam thống nhất phòng ngự pháp lực thân thể, đạo quả, đại đạo. Pháp lực có thể biến thành thần thông phòng ngự, đạo quả sa môn chưa thiên kín kẽ, nguyên thủy đại đạo cứng cỏi cùng với cơ thể cường đại, bốn tầng phòng ngự chồng chất lên nhau. Nếu làm được điều này, phòng ngự của Giang Nam sẽ biến thái đến trình độ hắn không dám tưởng tượng. Ích lợi pháp thân, đạo quả hợp nhất không chỉ có thế. Bốn vị hợp nhất phát huy thần thông đến tận cùng, đến cảnh giới hoàn toàn mới. Pháp tùy tâm động, tăng trưởng tu vi không thể tưởng tượng. Bởi vì thân thức là pháp, là đạo, là thần, là đạo quả. Cho nên tu vi Giang Nam tăng trưởng luôn luôn phản ánh vào thân thể, nguyên thần, đạo quả, đại đạo. Nghĩa là pháp lực của Giang Nam tăng một, bản thân được ích lợi là gấp 4. Chỉ tính điều này đã hơn người khác, nhưng muốn làm được bước này không dễ dàng. Tuy Giang Nam lĩnh ngộ mấu chốt bước ra pháp thân, đạo quả hợp nhất nhưng muốn tu thành còn cần thời gian. Có áp lực từ trẻ sơ sinh khổng lồ, Giang Nam cảm giác mình cách mục tiêu hoàn thành pháp thân, đạo quả hợp nhất không bao xa. Dường như trẻ sơ sinh khổng lồ cảm giác Giang Nam thay đổi, bàn tay phát ra thần thông liên tục tăng mạnh uy lực, tức giận hắn nhờ vào lực lượng của nó để đột phá. Dừng ở đây đi, trong thiên hỏa tinh cầu phát ra thanh âm tang thương. Đường ngươi đi hơi tương tự với ta, nhưng còn non. Tuy thần thông của ngươi tinh diệu nhưng chưa đủ làm ta hao phí thời gian dài. Ta đã chán, bàn tay trẻ sơ sinh khổng lồ luôn treo cao trên đầu Giang Nam nay giáng xuống. Một kích kia có khí tượng hoàn toàn khác với đòn công kích lúc trước.